dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, nhận thân. Hắn nhìn Lâm Thi Vận liếc một chút, lại nhìn Giao Quang Phu Nhân liếc một chút. Phát giác hai người này tuy nhiên cái đầu kém rất nhiều, nhưng mặt mày lại có chút tương tự. Một cái làm cho người khó có thể tin đáp án xuất hiện tại Trần Phàm trong đầu. Chẳng lẽ lại Giao Quang Phu phụ nữ nhi cũng là Lâm Thi Vận? Trần Tiểu Hữu, chúng ta phu phụ có cái quá phận thỉnh cầu. Giao Quang cư sĩ nhìn về phía Trần Phàm nói ra. Đồ đệ của ngươi từ hư không mà đến. Chắc hẳn nắm giữ không gian chi thuật. Phu nhân đúng lúc là hư không thần thể. Mà lại nữ nhi của chúng ta đến năm nay cũng cần phải là 107 tuổi. Có thể hay không ngươi đồ đệ này? Chính là chúng ta thất lạc nhiều năm nữ nhi. Trần Phàm gật gật đầu. Còn giống như thật có loại khả năng này. Ngươi nhìn ta đồ đệ này cùng quý phu nhân mặt mày. Có phần giống nhau đến mấy phần đâu. Lâm Thi Vận ngốc tại chỗ. Lẩm bẩm nói. Không biết hai vị tiền bối là ai. Trần Phàm giới thiệu nói. Hai vị này đến từ Trung Vực. Giao Quang cư sĩ cùng hắn phu nhân Tĩnh Đông tiên tử. Hai người đều là tiên vương cấp cường giả. Vận Nhi, ngươi cùng hai vị tiền bối thử tích huyết nhận thân đi. Đúng, sư phụ. Lâm Thi Vận gật gật đầu. Sau đó Lâm Thi Vận phân biệt cùng Giao Quang phu phụ tích huyết nhận thân. Kết quả đều như thế. Hoàn toàn dung hợp. Lâm Thi Vận có chút không dám tin tưởng. Đỏ ngầu cả mắt. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình sẽ có tìm tới cha mẹ ruột một ngày. Mà Giao Quang phu phụ cũng đồng dạng kích động. Không nghĩ tới chính mình tìm đã lâu nữ nhi. Lại là Trần Phàm đệ tử. Sư phụ, ta không nhận bọn họ. Không cùng bọn hắn đi. Nhiều năm như vậy, bọn họ đối với ta không quan tâm. Liền xem như cha mẹ ruột của ta. Ta cũng không nhận. Lâm Thi Vận tâm tình đột nhiên bạo phát. Nàng ôm lấy Trần Phàm tay. Không chịu buông ra. Giao Quang phu phụ nghe vậy. Không khỏi có chút đau lòng. Bọn họ cũng không phải là nhẫn tâm người. Năm đó thật sự là không có cách nào. Vận Nhi, ngươi nghe chúng ta giải thích. Giao Quang phu nhân nhịn không được rơi lệ. Cũng không phải là chúng ta nhẫn tâm bỏ xuống ngươi. Mà là không thể làm gì. Khi đó chúng ta một nhà bị cường địch để mắt tới. Cha mẹ ngươi đều bản. Thân bị trọng thương. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đưa ngươi giao cho thân tín chiếu cố. Về sau ngươi sư bá đến giúp đỡ. Ta và ngươi cha mới sống tiếp được. Nhưng mẹ ngươi ta đã hấp hối. Gần như tử vong. Tại cái kia về sau. Chỉ có thể dựa vào cha ngươi mỗi ngày lấy tiên khí tướng độ duy trì tánh mạng. Về sau cha ngươi. Sai người đi tìm ngươi hạ lạc. Lại phát giác cái kia thân tín đã chết. Ngươi cũng không biết tung tích. Cha ngươi vì chiếu cố ta. Lúc này mới không có ra ngoài tìm ngươi. Thẳng đến sư phụ của ngươi vi nương tìm đến Cửu Tinh Hải. Đường, mẹ bệnh mới tính tránh thức chữa cho tốt. Ngươi là mẹ trên thân rớt xuống một miếng thịt. Mẹ chỗ nào nhẫn tâm bỏ xuống ngươi. Giao Quang cư sĩ. Vận Nhi, ngươi phải nhớ hận thì ghi hận cha ngươi. Cùng mẹ ngươi không quan hệ. Mẹ ngươi phần lớn thời gian đều tại ngủ say. Là cha tại giữa các ngươi khó có thể lấy hay bỏ. Một mực không có đi tìm ngươi. Lúc này mới hại ngươi ăn nhiều năm như vậy khổ. Lâm Thi Vận, nghe vậy, run lên trong lòng. Nếu là như vậy, ngược lại thật sự là quái không được bọn hắn. Tất cả đều là lúc trước cái kia cường địch làm hại. Trần Phàm nhẹ vỗ về đầu nhỏ của nàng. Nói ra, Vận Nhi, vì sư nhận biết cha mẹ ngươi. Hai bọn họ xác thực không phải loại kia người vô tình. Sự tình ra có nguyên nhân. Quái không được bọn hắn. Các ngươi người một nhà tại cái này tâm sự đi. Vì sư trước không đã quấy rầy. Nói xong, Trần Phàm thì rời khỏi nơi này. Lâm Thi Vận ngẩng đầu nhìn về phía Giao Quang phu phụ. Vẫn còn có chút ý khó bình. Bất quá Giao Quang phu nhân tiến lên ôm lấy nàng thời điểm. Nàng vẫn chưa kháng cự. Tại trong ngực nàng. Nàng xác thực có một loại bị tình thương của mẹ A Hộ cảm giác tuyệt vời. Cuối cùng đi qua một phen tư tưởng đấu tranh về sau. Lâm Thi Vận vẫn là nhận bọn họ. Người một nhà tại cái kia ôm đầu khóc giống. Lấy tố những năm này nỗi khổ tương tư. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.